Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64 Tiêu Thi Vũ. Viên Viên phát ra bằng hữu phòng cũng không lâu lắm, lập tức liền nhận được người khác khôi phục. Đầu tiên là trong đám chủ nhóm, Miêu Ngạn Tổ, Bạo Tương Đại Gà Rán. Người không phải ăn ngon uống sướng lấy sao? Làm sao bị người bắt? Một cái khác trong đám rất ít phát ra tiếng ID thần thượng thần cũng là Viên Viên hảo hữu. Nhắn lại nói, ở đâu? Ta tới cứu ngươi. Báo tử đầu nói ra, ta bên này làm việc bề bộn nhiều việc a, còn muốn giúp đỡ xúc cất đưa giao hàng. Người trước cho cái tiền đặt cọc được hay không? Chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp cũng nhắn lại, người trước chuyển ta 100 khối đón xe tiền, ta lập tức liền đến. Thấy nhiều người như vậy nhắn lại, Viên Viên cũng kích động, lập tức kéo một cái bầy, đem nhắn lại mấy con mèo toàn bộ đều kéo tiến vào trong đám. Bí mật đưa ra cái gì? Một bên khác Triệu Diệu đối với cái này tự nhiên là không biết chút nào. Giống thường ngày quét dọn vệ sinh, thu thập bát đũa về sau liền ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn là bị quét rác người máy quét rác tiếng cho đánh thức. Đây cũng là hắn cho mình định một cái đồng hồ báo thức. Mỗi sáng sớm khiến cho người máy đúng giờ quét dọn, bảo trì ngủ sớm dậy sớm thói quen tốt. Đồng thời cũng thức dậy sớm tới rèn luyện một chút thân thể. Dù sao năng lực mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng tố chất thân thể cũng rất trọng yếu. Từ trên giường, liền thấy Mạt Trà lật lên cái bụng nằm ở trên giường. Miệng há khai mở, đầu lưỡi duỗi ra, một bức ngủ chết rồi bộ dáng. Hào không có chút điểm thân là mèo tinh nhân cảnh giác cảm giác. Đi ra phòng ngủ, liền thấy quét rác người máy đang vất vả cần cù đầy đất quét dọn. Mang quả đi theo người máy sau lưng cách đó không xa. Một mặt tò mò đánh giá người máy, lại tùy thời tùy chỗ bởi vì đối phương một chút dị động mà chạy ra thật xa tới. Triệu Diệu đi đến ban công vị trí, bắt đầu làm một chút kéo duỗi chuẩn bị động tác, sau đó làm nằm ngửa ngồi dậy, chống đẩy loại hình rèn luyện. Đại khái rèn luyện hơn nửa canh giờ, hắn rửa mặt, soạt cái răng, xuống lầu mua sớm một chút đi. Này trên cơ bản là hắn mỗi ngày cố định hoạt động. Trong khoảng thời gian này đi qua kiên trì như vậy rèn luyện, một mèo lực lượng gia trì, còn có âm vô lĩnh vực trị liệu, Triệu Diệu dần dần quen thuộc loại cuộc sống này, cũng cảm giác được tinh thần của mình càng ngày càng tràn đầy, thân thể cũng càng ngày càng khỏe mạnh. Nhưng mà ngay tại hắn ăn xong điểm tâm sau đó không lâu, một chiếc điện thoại tiếng chuông phá vỡ hắn cuộc sống yên lặng. Khi thấy điện báo biểu hiện lên tên lúc, Triệu Diệu có thể nói là thật giật nảy mình. Tiêu Thi Vũ. Triệu Diệu là tận mắt nhìn thấy Tiêu Thi Vũ bị giết người mèo giết chết. Đầu cùng đầu gần như đều không ở cùng một chỗ. Cả người rõ ràng là chết không thể chết lại. Là thân nhân của nàng sao? Nhíu nhíu mày, Triệu Diệu vẫn là nhận lấy điện thoại. Uy, Triệu Diệu sao? Là ta. Nghe được điện thoại đối diện truyền đến quen thuộc giọng nữ, Triệu Diệu giật mình nói, Tiêu Thi Vũ, ta biết ngươi hết sức kinh ngạc, nhưng mà ta sự tình, một hồi gặp mặt rồi nói sau. Tiêu Thi Vũ nói ra, ta hiện đang phụ trách Hà trưởng quan cùng ngươi ở giữa trao đổi cùng câu thông sự tình. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu kinh ngạc nói, lão Hà, Tiêu Thi Vũ cười một cái nói, chúng ta tại Sơn Hà Lộ ánh nắng cửa hàng gặp mặt đi. Chúng ta ở chỗ này cho ngươi tìm cửa hàng. Triệu Diệu treo hạ điện thoại, lắc đầu, vẫn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hết thảy gặp Tiêu Thi Vũ về sau hẳn là liền biết. Một lát sau, Triệu Diệu mở ra Panamera đi đến ước định ánh nắng cửa hàng. Tòa này cửa hàng cách nhà hắn đại khái 7-8 km khoảng cách. Không tính xa cũng không tính gần. Nhưng mà khu vực là thật sự không tệ. Bởi vì cửa hàng tới gần một tòa đại học thành, là đại học thành phụ cận duy nhất cỡ lớn cửa hàng. Mỗi ngày đều là nối liền không dứt sinh viên đại học tới. Đi ngang qua đại học thành trên đường, Triệu Diệu xuống xe, đi tới ước định cửa hàng cửa chính gặp được Tiêu Thi Vũ. Tóc dài xõa vai, làn da trắng nõn phấn nộn, lông mày cong cong, lông mi thật dài, phối hợp một thân màu trắng váy liền áo, khiến cho trước mắt Tiêu Thi Vũ liền tựa như về tới đại học thời gian như thế. Chu vi cũng thỉnh thoảng liền có nam sinh đem ánh mắt thả trên thân nàng. Tiêu Thi Vũ, thật là ngươi. Nhìn xem Triệu Diệu giật mình ánh mắt, Tiêu Thi Vũ cười một cái nói. Nói rất dài dòng, chính ta lúc ấy đều hù chết. Chúng ta qua bên kia quán cà phê đi. Hai người tại một gian quán cà phê ngồi xuống. Căn này quán cà phê ước chừng hơn 100 bình lớn nhỏ. Toàn bộ phòng khách sáng ngời trang nhã. Sửa sang lên dùng hàng loạt tấm ván gỗ cùng tường giấy. Tại sắc màu ấm rọi ánh đèn chiếu xuống lộ ra đặc biệt ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Nhưng mà Triệu Diệu tâm tư không tại quán cà phê phía trên. Hắn chằm chằm lên trước mắt Tiêu Thi Vũ nói ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Thi Vũ bất đắc dĩ cười cười. Người cũng hẳn là sứ đồ A. Cái kia liền biết siêu năng mèo tồn tại. Tiếp xuống tại Tiêu Thi Vũ nói rõ một chút. Triệu Diệu mới hiểu được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiêu Thi Vũ ngày đó. Lẽ ra hoàn toàn chính xác bị giết người mèo giết chết. Thế nhưng tại bị giết người mèo giết trước khi chết. Nàng thu được cái kia lang thang mèo con năng lực siêu khoái tốc tái sinh. Cũng chính là nương tựa theo cái này nghịch thiên năng lực. Nàng mới tại về sau vẫn còn tồn tại. Thậm chí lông tóc không thương. Nhưng mà bởi vì tận mắt nhìn thấy. Thậm chí có thể nói là tham gia bắt lấy giết người mèo hành động. Tiêu Thi Vũ bị Hà trưởng quan mang theo trở về. Lại bởi vì nàng có khả năng tiếp nhận siêu khoái tốc tái sinh năng lực này. Hà trưởng quan đưa nàng tạm thời lưu lại. Đáng tiếc một con kia có được năng lực tái sinh mèo con coi như Hà trưởng quan bọn hắn cũng từ đầu. Đến cuối không có tìm tới. Tiêu Thi Vũ bên này cũng bởi vì bối cảnh chính trị không có khả quan. Không có bị cấp trên thu nhận. Dù sao siêu năng lực thứ này. Cấp trên phân công thái độ như cũ vô cùng cẩn thận. Cũng ngay lúc này, Hà trưởng quan cùng Triệu Diệu nói chuyện đàm. Thế là dứt khoát liền đem Tiêu Thi Vũ đưa đến Triệu Diệu bên này. Làm giữa hai người trợ lý. Phụ trách câu thông cân đối làm việc. Mà cùng Tiêu Thi Vũ một phen trao đổi đến. Triệu Diệu cũng đã nhìn ra đối phương cũng không biết hắn liền là khẩu trang nam. Cũng không rõ ràng liền là hắn đánh bại giết người mèo. Chỉ cho là Triệu Diệu cũng là một tên bình thường sứ đồ. Bị Hà trưởng quan trấn an xuống tới. Đối với cái này. Triệu Diệu tự nhiên cũng không nói ra. Biết thân phận của hắn người đương nhiên là càng ít càng tốt. Nói xong chính mình sự tình. Tiêu Thi Vũ nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Người cảm thấy nhà này quán cà phê thế nào? Nhà này. Triệu Diệu cũng phản ứng lại. Các ngươi giúp ta tìm liền là nhà này quán cà phê. Hắn đứng lên. Trên dưới quan sát một chút trước mắt quán cà phê. Trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng. Không tệ, không tệ, ta rất hài lòng, đến lúc đó hơi đang trang điểm cái gì mèo bò khung. Mèo đồ chơi, lại làm con mèo nhà vệ sinh gian phòng là được rồi. Cái này quán cà phê trang hoàng giản lược mà, không mất nội hàm, khu vực tới gần đại học thành cùng khu dân cư. Cách hắn nhà cũng không xa, có thể nói là khiến cho Triệu Diệu phi thường hài lòng. Hắn hỏi, bên này một tháng tiền thuê là bao nhiêu tiền? Thực dụng diện tích 155 m², tiền thuê là một tháng 5 vạn. Chúng ta đã dùng ngươi năm này phụ cấp giúp ngươi thanh toán nửa năm. Về phần tiền thế chấp coi như ngoài định mức tặng kèm. Theo Tiêu Thi Vũ, này mấy chục vạn tiền đối với Triệu Diệu dạng này kẻ có tiền tới nói không đáng kể chút nào. Nàng hỏi tiếp, ta tiếp xuống cũng sẽ ở trong tiệm cho ngươi hỗ trợ. Còn có tiệm này ban đầu nhân viên. Ngươi xem còn muốn hay không? Không muốn, một cái cũng không được. Triệu Diệu nghĩ đến một tháng 5 vạn tiền thuê. Trong lòng ói máu, mắc như vậy, này tiền thuê đã vậy còn quá quý. Giờ khác này, hắn có một loại cho nhà này cửa hàng làm công cảm giác. Tiền thuê một tháng 5 vạn, hơn 20 cái mèo một tháng là ăn đều phải tốn 1-2 vạn. Tự động mèo nhà vệ sinh nguyên bộ hao tài cũng là tiêu hao rất lớn. Lại thêm đủ loại thủy điện, cho khách hàng cung cấp nguyên liệu nấu ăn, đồ uống các loại phí tổn, quả thực là xài tiền như nước à. Phục vụ viên, thu ngân, quét dọn vệ sinh cái gì? Ta một người toàn bao. Triệu Diệu bá khí nói. Tiêu Thi Vũ ngẩn người. Nói ra, quét dọn vệ sinh, vẫn là có thể xin mời cái A-Z-A. Không cần không cần, Triệu Diệu thầm nghĩ lấy. Đến lúc đó liền để môi cầu còn có Viên Viên. Thậm chí mặt trà, Elizabeth tới quét dọn tốt. Dù sao cũng không cần trả cho bọn họ tiền lương. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.